Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Vương Tranh nhịn không được quát to một tiếng, hung hăng đấm Tạ Vũ Hân một quyền. Thằng nhóc chết tiệt đột nhiên xuất hiện cũng không nói một tiếng. Nhẹ một chút đấm đau muốn chết Tử Tô đã lâu không gặp hấp dẫn hơn rất nhiều. Tạ Vũ Hân nói, đã hơn một năm không gặp miệng lưỡi của bạn học Tạ cũng ngọt như vậy, xem ra cũng không thiếu đi lừa người đẹp Aslan nha. Diệp Tử Tô nói, Tạ Vũ Hân khác biệt với Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô, khi ở trung học chính là nhân vật lừng danh, hơn nữa thời điểm học đại học là trực tiếp được Aslan mời chiêu sinh đặc biệt lúc ấy cũng khiến cho thật lớn oanh động. Có thể nói là người châu bò chân chính, nhưng Tạ Vũ Hân lại cùng Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô hỗn cùng một chỗ, lúc ấy có rất nhiều người không hiểu, hiện tại xem ra chỉ có thể nói, động vật thường tụ theo loài. Tìm một chỗ ngồi ngồi đi, chúng ta không cần đứng ở ngay giữa đường. Mặc dù là ở Aslan những trên người Tạ Vũ Hân cũng lộ ra một loại khí chất quý tộc, đây là từ trên thân thể phát ra, đến Aslan càng thêm rõ ràng. Tại sao ngươi biết ta ở Aslan? Vương Tranh hiếu kỳ hỏi. Đây cũng không phải là bí mật gì, khi ta nghe nói Học viện Hoàng gia muốn mời hệ mặt trời gia nhập trao đổi sinh viên, ta liền đoán sẽ có ngươi. Cách lâu như vậy, trên người Tạ Vũ Hân vẫn lộ ra một loại khí chất lạnh nhạt cùng thoải mái. Đây là loại khí chàng vô luận là ai ở chung cùng hắn đều đã cảm thấy rất nhẹ nhàng, rất yên tâm. Ngươi đã ở Học viện Hoàng gia. Vương Tranh cười nói, lần trước thứ mà ngươi ta đã mang lại ích lợi rất lớn cho ta, đạt đến một trình độ nào đó. Tạ Vũ Hân nở nụ cười. Khách khí cái gì, chỉ là ta không ở Học viện Hoàng gia, mà ở một cái chỗ khác tạm thời còn không thể nói, lần này tới tìm ngươi quả thật có vài thứ phải ngay mặt mới có thể nói rõ ràng. Hả, có phải lại có phát hiện mới hay không? Vương Tranh mở to hai mắt nhìn, hiện tại quả thật hắn không hề thiếu nghi vấn, về năng lực ích nhưng mà Khô Lâu cũng không thể đưa ra giúp đỡ. Huống chi hiện tại Khô Lâu cùng cái đầu cục than đen kia đều đang ở trạng thái hôn mê, Vương Tranh càng không có người có thể trao đổi. Sau vòng chọn lựa IG, hắn thật sự cảm thấy về mặt sử dụng năng lực ích thì bản thân mình vẫn tồn tại vấn đề rất lớn, nhiều lắm xem như ở giai đoạn nguyên thủy dùng một cách đơn giản thô bạo. Lia cùng Asin Otis tuyệt đối có ưu thế so với hắn, chỉ là không có cơ hội thi triển ra để xem, Vương Tranh không thể cứ giống như ếch ngồi đáy giếng. Tạ Vũ Hân nhìn thoáng qua Diệp Tử Tô, Vương Tranh cười nói. Tử Tô là bạn bè tốt nhất của chúng ta, không có việc gì. Tạ Vũ Hân cười lắc đầu. Ta biết ta chỉ là hiếu kỳ tại sao các ngươi lại đi đến cùng nhau. Đối với Tạ Vũ Hân người có năng lực như vậy, muốn xem thấu cảm xúc của Diệp Tử Tô cũng không phải việc khó gì. Đôi khi vì quá rõ ràng nên đã làm cho cuộc sống của bản thân mất đi rất nhiều lạc thú, đây cũng là nguyên nhân Tạ Vũ Hân rất ít kết giao bạn bè, hắn có thể nhìn thấu sự dối trá. Rất kỳ quái sao? Diệp Tử Tô hỏi ngược lại, Tạ Vũ Hân nhìn Diệp Tử Tô, bỗng nhiên nở nụ cười. Cũng phải, Vương Tranh, Tử Tô kế tiếp ta muốn cái này, các ngươi nghe nhưng phải giữ bí mật. Khó được Tạ Vũ Hân thận trọng như vậy, hai người đều mở to hai mắt nhìn. Thời gian hàn huyên của Tạ Vũ Hân cùng hai người rất lâu, sau đó vội vàng. Góc truyện audio.com, rời đi, nhìn ra được tình huống hắn ở Aslan vẫn có vẻ đặc thù. Tạ Vũ Hân đang ở một địa phương rất đặc thù, cùng loại với học viện cùng phòng thí nghiệm kết hợp, bên trong tất cả đều là một ít nhân tài đặc thù cố gắng nghiên cứu năng lực ích. Vừa mới bắt đầu Tạ Vũ Hân nghĩ đến bọn họ lấy năng lực đoán trước là mục đích, sau lại từ lúc năng lực của hắn tăng lên tiếp xúc mặt cao, mới phát hiện một màn khiếp sợ. Thẳng thắn mà nói thì việc này thật sự siêu việt hệ mặt trời rất nhiều, nói chênh lệch vài thập niên cũng không khoa trương. Ở thời điểm hệ mặt trời còn đang vì robot siêu cấp mà đau đầu, đế quốc Aslan lại đang bí mật nghiên cứu robot có vũ lực cường đại nhất có thể thay đổi vận mệnh của nhân loại. Chiến sĩ robot dùng kỹ thuật ký hiệu, robot Atlantis lực lượng siêu cường vẫn là thứ mà nhân loại khát vọng nhất nhưng mà không thể có được, nguyên nhân của việc này đến từ chỗ lực lượng não vực đặc thù cường đại của người Atlantis. Một số quốc gia bí mật làm thí nghiệm chiến sĩ đặc chủng, nhưng kết quả cũng không tốt, hơn nữa cải tạo thân thể con người như thế vẫn là bị ngân minh ngăn cấm. Để phòng ngừa gây ra tai nạn mang tính hủy diệt không thể khống chế, dù sao nhân loại cải tạo gen đã dẫn tới xuất hiện tai nạn ở trên lịch sử. Cho tới nay đều không có đột phá kỹ thuật, hiện tại Aslan lấy được tiến triển, đổi góc độ thì đó là khám phá được. Là chế tạo vũ khí mang kỹ thuật ký hiệu, bắt chước ký hiệu của robot Atlantis khắc ra, lấy năng lực ích của nhân loại làm cơ sở, trước mắt mà nói đã có tiến bộ nhảy vọt. Robot có sức chiến đấu bay vọt về chất, đánh vỡ nguyên lý người có năng lực ích chỉ có thể dựa vào vật chất G truyền dẫn mới có thể phát ra lực công kích mạnh. Mà loại khoa học kỹ thuật chạm khắc ký hiệu này một khi hoàn thiện chính là vượt thời đại, lực lượng thân thể nhân loại cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ, hơn nữa không có hậu hoạn. Về mặt này chỉ sợ người Atlantis đều thật không ngờ, bọn họ đương nhiên biết nghiên cứu, các quốc gia đều nghiên cứu, chỉ là ký hiệu trên robot Atlantis là từ tinh thần của phi công khắc chạm sinh ra, đây là điều mà nhân loại vĩnh viễn không làm được. Nhưng nhân loại có loại năng lực bài trừ tìm lối tắt này. Vị trí địa phương mà Tạ Vũ Hân ở chẳng những nghiên cứu hơn nữa học tập có quỹ đạo, huấn luyện, các loại phương thức. Đương nhiên phương hướng mà Tạ Vũ Hân muốn nói cho Vương Chanh cùng Diệp Tử Tô chính là hai người cần chú ý nhiều vào mặt này, kỳ thật bên trong Học viện Hoàng gia Aslan đã có người sử dụng loại lực lượng này. Vô luận đối với tu hành của Vương Chanh, hay là thiết kế robot của Diệp Tử Tô, đây đều là phương hướng chủ lưu trong tương lai. Có một ngày, nói không chừng bọn họ sẽ sóng vai chiến đấu. Không thể không nói, những câu nói của Tạ Vũ Hân đã mở ra một cánh cửa sổ trước nay chưa từng có cho hai người. Học viện Hoàng gia Aslan có được cơ sở dữ liệu cùng phương tiện huấn luyện cao nhất Ngân Minh, tuy rằng là trao đổi sinh viên, nhưng ý của Tạ Vũ Hân là hai người nên bắt lấy cơ hội tốt này, mà không nên cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua. Tuyệt đối sẽ nhận được thu hoạch không tưởng tượng được. Vị trí mà Tạ Vũ Hân ở cũng là nơi quan trọng, có lực lượng bảo vệ ở Học viện Hoàng gia Aslan, bao gồm các lý luận trụ cột cùng nghiên cứu. Nhưng mà Vương Chanh gặp phải một vấn đề. Góc truyện audio.com, lớn nhất, cách chương.